Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, hảo vận đến. Điện Hạ, chúng ta biết sai, từ nay về sau nguyện đi theo ngươi. Đông Trưởng Quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại quỳ xuống lại, thành khẩn nói, trải qua 4 người bọn họ 3 ngày 3 đêm thảo luận. Quyết định. Kia một đạo óng ánh mệnh hồn thật sâu khắc sâu vào nội tâm của bọn hắn. Để bọn hắn không cách nào quên. Đây chính là chỉ có tại thư tịch ghi chép bên trong bọn hắn mới nhìn đến qua mệnh hồn A. Như thế nào để bọn hắn không chấn động đâu. Đi theo ta. Vậy ta nhất định phải A. Lữ Thiên cười nhạt hỏi ngược lại. A. Đông Trưởng Quỹ. Triệu Thương Nhân. Lý Đại Nhân. Lâm Viên Ngoại đều là ngẩng đầu một mặt mộng bức. Đây là cái gì ý tứ? Còn không có ý định muốn bọn hắn à? Cái này khiến bọn hắn trong lòng chua xót, quyệt miệng cảm giác có chút ủy khuất. Chúng ta đều như thế hiếu kính ngươi. Thế mà còn không cần chúng ta. Các ngươi đưa tới cái này 1000 tên lính đánh thuê. Là muốn để ta đói chết à? Mình biết bản hoàng tử nghèo. Còn để ta nuôi nhiều như vậy lính đánh thuê. Lữ Thiên mang theo doanh doanh ý cười nhìn xem bọn hắn. Hai con mắt híp lại. Cái này 4 cái thằng xui xẻo cái nào không phải lão hồ ly. Tự nhiên là lập tức đã hiểu Lữ Thiên trong lời nói ý tứ. Điện hạ yên tâm. Cái này 1000 tên lính đánh thuê chi tiêu hàng ngày chúng ta 4 người bao hết. Triệu Thương Nhân vung tay lên. Rất là xa xỉ nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta bao hết. Điện hạ không cần phiền lòng điểm này. Đông Trưởng Quỹ. Lý Đại Nhân. Lâm Viên Ngoại cũng là ý cười đầy mặt nói. Cái này nhiều không thích hợp. Lữ Thiên mỉm cười mà hỏi thăm. Không không không. Không có chút nào không thích hợp. Lâm Viên Ngoại liền vội vàng khoát tay nói. Ha ha. Lữ Thiên hài lòng cười. Đông Trưởng Quỹ. Triệu Thương Nhân. Lý Đại Nhân. Lâm Viên Ngoại 4 cái thằng xui xẻo liếc nhau. Thật sâu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cứ việc lại là bị ác long. Không. Thần Long rút một lớp ra, nhưng lần này là bọn hắn cam tâm tình nguyện. Dương Tu tại bên cạnh nhìn xem một màn này, khóe miệng không khỏi co quắp. Đây là đuổi tới bị hố a. Trên đời còn có người ngu xuẩn như vậy. Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Khang liếc nhau, nhìn một chút phía sau mình kia 20 mấy tên tử tù. Nhìn nhìn lại cái này đầy đường đạo lính đánh thuê, không khỏi cười khổ lên tiếng. Người này so với người thật sự chính là chênh lệch lớn. Hắn điểm ấy lễ vật tại 1000 tên lính đánh thuê trước mặt ngược lại là lộ ra có chút túng quẫn. Nhưng may mắn, hắn cái này hơn 20 tên tử tù tất cả đều là trúc cơ cảnh trung kỳ đến trúc cơ cảnh đại thành. Chất lượng không tệ, ai, xem ra trong địa lao những cái kia tù phạm cũng có thể thử đưa tới. Hoàn Nhan Hồng thở dài nói, thôi đi. Bất quá là một chút lính đánh thuê mà thôi. Thượng Quan Hy mặc dù rung động trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ là biểu hiện ra khinh thường. Không muốn yếu khí thế của mình. Nhưng ở Lữ Thiên xem ra, nàng là cỡ nào buồn cười. Hắn đều chẳng muốn để ý tới cái này tự cho là đúng nữ tử. Ai ôi, điện hạ cái này xem sao cứ hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy. Tiêu Dã cưỡi cầm ngựa. Lôi kéo một dương lại một dương đồ vật đinh lánh cạch lang đi tới xem sao ở trước. Tiêu huynh, ngươi làm sao cũng tới. Lữ Thiên cười nói, hôm nay thật sự chính là kỳ quái. Ta đây không phải tặng cho ngươi đồ vật đã đến rồi sao? Ta đây chính là đuổi đến 3 ngày 3 đêm. Để ngươi tăng giờ làm việc mới cho ngươi làm ra. Tiêu Dã cười nói, ồ, đã là làm xong. Lữ Thiên hưng phấn nói. Vội vàng đi xuống bậc thang, mở ra kia từng cái dương xem xét. Rất tốt, đều là hoàng giai trung phẩm. Không tệ, không tệ, Lữ Thiên rất là hài lòng gật đầu. Trong tay hắn tương đối khẩn trương, tạm thời liền để địa phủ nhân viên phân phối một chút hoàng giai vũ khí đi. Chờ hắn về sau phát triển, để bọn hắn cả đám đều khiêng thiên giai vũ khí đi đường. Điện hạ đây là tại duyệt binh đâu? Tiêu Dã nói đùa lấy nói. Ha ha ha, xem như thế đi, là cái này 4 cái thằng xui xẻo đưa tới. Lữ Thiên cười nói, Đông trưởng quỹ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu thương nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm viên ngoại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, coi như ngươi trong lòng thật là nghĩ như vậy, nhưng cũng không cần thiết nói như vậy ra đi. Chúng ta bốn người không cần mặt mũi à, nhưng bọn hắn cũng liền dám trong lòng nghĩ nghĩ, không dám nói thêm cái gì. Ngươi vui vẻ là được rồi, ai bảo ngươi là đại hoàng tử đâu, vậy thì thật là tốt. Hôm nay ta tới đây còn có một việc muốn nói cho điện hạ. Tiêu Dã thần thần bí bí cười. Sự tình gì? Lữ Thiên hỏi. Tiêu Dã không nói chuyện, mà là lấy ra một chuỗi chìa khóa, tại Lữ Thiên trước mặt lung lay. Hắc hắc hắc, chính là cái này. Đây là cái gì? Lữ Thiên hỏi. Hảo vận tới tất cả chìa khóa. Tiêu Dã cười đắc ý. Nghe nói Tiêu Dã lời nói, ở đây tất cả mọi người là an tĩnh lại, trừng tròng mắt nhìn về phía cái này một chuỗi chìa khóa. Khó khăn nuốt nước miếng, nhất là Đông trưởng quỹ, Triệu thương nhân, Lý đại nhân cùng Lâm viên ngoại càng là hai mắt tỏa ánh sáng, như sói đói u lục sắc con mắt. Lữ Thiên tự nhiên là cảm thấy chung quanh kỳ quái bầu không khí, không khỏi nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn, hỏi, hảo vận tới là cái thứ gì? Tiêu Dã nụ cười trên mặt đọng lại, khóe miệng co giật, ngọa tào, người không biết hảo vận đến. Tiêu Dã nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy chấn kinh. So biết được Lữ Thiên thức tỉnh mệnh hồn lúc còn muốn rung động. Điện hạ, Tây Lương Thành có tam đại đỉnh phong sản nghiệp, một vì thượng quan thương hội lễ tiên các, hai vì Tiêu gia Yên Vũ lâu, thứ ba chính là Tằng gia hảo vận đến sòng bạc. Đông trưởng quỹ vừa trà bắt đầu, một bên chảy nước bọt thay Lữ Thiên giải thích nói, đây chính là giàu đến chảy mỡ sản nghiệp a. Lữ Thiên mới chợt hiểu ra, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dã, các ngươi Tiêu gia nuốt vào hảo vận đến, làm sao a, may mắn này đến như vậy lớn, ta Tiêu gia có thể ăn bất động, đây là điện hạ nên được, gia gia của ta lực sắp xếp chúng khó, đem cái này chìa khóa nắm bắt tới tay, để ta giao cho ngươi. Tiêu Dã cười nói, run lên chìa khóa, vẫn không quên cho Tiêu Vũ nói câu lời hữu ích. Ha ha ha, cảm ơn, Lữ Thiên cười to nói, có may mắn này đến sòng bạc, hắn tại cái này Tây Lương Thành phát triển vấn đề lớn nhất liền giải quyết. Trước kia hắn vì cái gì không dám toàn lực phát triển, còn không phải bởi vì nghèo, hiện tại có hảo vận tới, ha ha ha, chậc chậc chậc, vừa nghĩ tới kia đắc ý cảm giác Lữ Thiên trong lòng chính là thoải mái. Tựa như là nhẫn nhịn một giờ nước tiểu bài xuất bên ngoài cơ thể. Xịt phục a, điện hạ, đã may mắn này đến đều đã là trở thành ngài sản nghiệp. Vậy những này lính đánh thuê bồi dưỡng phí tổn. Chấm ngoặc kép, Đông trưởng quỹ xấu hổ nói. Xoa xoa tay, hy vọng Lữ Thiên có thể thu hồi lời nói mới rồi. Đúng thế, điện hạ, có may mắn này đến, ngài căn bản không lo nuôi không nổi bọn hắn. Lâm viên ngoại, Triệu thương nhân, Lý đại nhân cũng là phụ họa nói. Dù sao cũng là bốn người bọn họ cùng một chỗ muốn cung cấp nuôi dưỡng cái này 1000 tên lính. Đánh thuê, nằm mơ đâu. Lữ Thiên nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút. Kỳ ánh mắt giống như là nhìn xem ngớ ngẩn. Bị hắn được tiện nghi còn muốn trở về. Sống ở trong mộng nha. Ngực lớn đắc. Đông trưởng quỹ bốn người bọn họ thằng xui xẻo kia cao hứng bừng bừng sắc mặt nháy mắt yên xuống. Dưới, cúi đầu không nói. Ai, liền không thể sớm một chút tới sao? Bốn người bọn họ thằng xui xẻo nghĩ đến chính là u oán ngẩng đầu nhìn Tiêu Dã. Khiến cho Tiêu Dã một cái giật mình. Toàn thân không được tự nhiên. Người không có tư cách cầm xuống hảo vận tới. Đứng ở một bên sắc mặt âm trầm thật lâu thượng quan. Hy cuối cùng mở miệng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.